tốt nhất con rể, chương 1531, trong mắt ta chỉ có hai loại người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong, Thác Sát tùy tiện một mảnh chân, nhanh nhẹn từ trên đá lớn nhảy xuống tới, không biết là bởi vì quá mức hưng phấn kích động, vẫn là bởi vì thân thể suy yếu, hắn bọc lấy trường bào thân thể vậy mà hơi có chút run rẩy, nhất hiển nhiên, tin tức này để trong lòng hắn cảm thấy phấn chấn. Đúng, hắn đến nơi này, là chuyên vì cứu Hà Tự Chân mà tới. Đại hộ pháp gấp giọng nói ra, ha ha ha ha, Thác Sát đột nhiên ngửa đầu cười ha ha lên, tiếng cười khàn khàn bén nhọn, rất giống một chương đặt ở nhựa đường trên đường cái ma sát sảnh sắt lớn, nghe mười phần chói tai, làm cho lòng người đầu tóc lông. Đại hộ pháp nghe được Thác Sát xảy ra bất ngờ tiếng cười, không khỏi nao nao, thế nhưng tại Thác Sát bên người đi theo nhiều năm tựa như Thác Sát trong bụng run đũa, rất nhanh tùy tiện minh bạch Thác Sát tại sao lại cất tiếng cười to, vội vàng nói. Chúc mừng hội trưởng, cuối cùng có cơ hội có thể chính tay đâm Hà Gia Vinh cái này đáng chết oát con. Tiểu tử này cũng là đủ ngu xuẩn, vậy mà đưa mình tới cửa. Hắn không phải ngu xuẩn, hắn là quá mức tự tin. Thác Sát lắc đầu, đánh gãy đại hộ pháp mà nói, một đôi không lớn con ngươi bên trong tinh quang hết bắn, dũng động mạnh mẽ chờ mong cảm giác, trầm giọng nói ra. Hắn tự cho là lấy hắn năng lực có thể tới cứu đi Hà Tự Chân, sau đó toàn thân trở ra. Thật tình không biết, hắn chạy tới sinh mệnh cuối cùng. Thẳng đến, hắn đều tâm tâm niệm niệm lấy muốn đem Hà Gia Vinh cái họa lớn trong lòng này diệt trừ, thế nhưng khổ vì không cách nào bắt được Hà Gia Vinh, cũng vô pháp đem Hà Gia Vinh bắt tới. Đoạn trước thời gian Hà Gia Vinh khó khăn ra chuyến quốc, hắn nhận được tin tức sau tùy tiện phái ra tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ cùng kiếm đạo tông sư Minh liên thủ, cho rằng có thể vạn vô nhất thất, kết quả là Hà Gia Vinh lông tóc không thương không nói, ngược lại đem hắn một đám tinh nhuệ thủ hạ cùng kiếm đạo tông sư Minh người đồ sát hầu như không còn. Cho nên, nội tâm của hắn đối Hà Gia Vinh hận ý càng nặng, quả thực không thể ức chế tại nội tâm điên cuồng tăng trưởng lên, thậm chí để cho hắn ăn không biết ngon, đêm không thể say giấc. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lần này Hà Gia Vinh vậy mà chủ động đưa tới cửa. Sớm biết Hà Gia Vinh sẽ vì Hà Tự Chân dũng cảm quên mình đi tới Đông Nam vực, hắn đã sớm ra tay với Hà Tự Chân. Đúng, tiểu tử này chính là quá mẹ nó tự cho là đúng. Hắn căn bản không biết hắn sẽ phải đối mặt đối thủ thế nào nó mạnh mẽ. Đại hộ pháp vội vàng dùng lực gật gật đầu, vỗ vỗ Thác Sát mông ngựa, ngay sau đó thần sắc hắn hơi đổi, ngưng thanh nói. Bất quá, đại hộ pháp, Hà Gia Vinh tiểu tử này thực lực xác thực không thể khinh thường, ta cùng nhị hộ pháp, tam hộ pháp hợp lực công kích hắn, đều không làm gì được tiểu tử này. Đương nhiên, hắn cũng có mấy cái thực lực không tầm thường giúp đỡ. Vì không để cho mình tỏ ra quá yếu ớt, đại hộ pháp đặc biệt giật nói dối. Ba người các ngươi liên thủ đều không thể chiến thắng hắn. Thác Sát nghe nói như thế lông mày chặt chẽ nhíu lại, quay đầu liếc đại hộ pháp một chút, trầm giọng nói ra. Hơn nữa, còn bị hắn đem nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp giết đi, đồng thời đem ngươi đánh mặt mũi bầm dập, hốt hoảng mà chạy. Hắn nói chuyện thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo tràn đầy hàn ý, hơn nữa xen lẫn một tia tức giận. Góc truyện audio.com, hắn đối với mình cái này ba cái hộ pháp thực lực hết sức rõ ràng, ba người bọn họ không chỉ có thể lực xuất chúng, hơn nữa có đầu não, có mưu lược, cũng không phải là chỉ biết là cắm đầu làm mãng phu, nếu như ba người bọn họ liên thủ, chính là giống hắn loại này cao thủ cấp bậc đều sẽ đau đầu, không nghĩ tới ba người bọn họ liên thủ, đến cuối cùng vẫn là không thể đem Hà Gia Vinh thế nào, phía bên mình ngược lại là hai chết một thương. Đại hộ pháp sắc mặt hơi đổi, có vẻ hơi khó xử, kiên trì trầm giọng đáp. Đúng, cái kia vài người trợ giúp quả thực có chút lợi hại, ta mặc dù liều chết muốn bảo trụ nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp, thế nhưng, làm gì được, ta phân thân thiếu phương pháp, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người bọn họ chết ở trước mặt ta. Nói đến đây, đại hộ pháp thanh âm bên trong nhiều một tia nghẹn ngào, giả trang ra một bộ phi thường đau lòng bộ dáng, lắc đầu cắn răng nói. Ta hy vọng nhiều thay bọn hắn chết là ta a, được rồi, ngươi không cần thiết ở trước mặt ta diễn kịch. Thác Sát từ tốn nói, liếc mắt một cái thấy ngay hắn vị này đại hộ pháp tạp kỹ, lãnh đạm nói ra. Người chết đã không có cái gì nhấc lên cần thiết, trong mắt ta chỉ có. Hữu dụng người, cùng, người chết, hai loại người, cho nên, lần này nếu như không cách nào giải quyết hết Hà Gia Vinh, bị Hà Gia Vinh trốn mà nói, vậy ngươi cũng liền biến thành vô dụng người, đến lúc đó, ngươi liền có thể trực tiếp xuống dưới bồi nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp. Nghe được Thác Sát lời này, đại hộ pháp thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, vội vàng hướng Thác Sát gật đầu một cái, lời thề son sắt bảo đảm nói. Mời hội trưởng yên tâm, không giết Hà Gia Vinh, ta thề không làm người. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi dự định giết thế nào hắn a? Thác Sát liếc mắt đại hộ pháp ung dung hỏi. Cái này, đại hộ pháp trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một thời gian không biết nên thế nào trả lời, hắn mới vừa rồi còn bị Lâm Vũ đánh tìm không thấy Nam Bắc, hiện tại liền phải hắn muốn ra thế nào đối phó Lâm Vũ, quả thực có chút khó khăn. Tại hắn cho là tốt nhất biện pháp chính là thác sát tự thân xuất mã cùng Hà Gia Vinh đánh nhau chết sống. Thế nhưng hắn lại không dám nói thẳng, nếu mày suy nghĩ chỉ chốc lát, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên tựa hồ nghĩ tới điều gì, gấp giọng nói ra. Hà Gia Vinh lần này là vì Hà Tự Chăn mà đến, chỉ cần chúng ta bắt lấy Hà Tự Chăn, thì tương đương với nắm Hà Gia Vinh mạch môn, đến lúc đó không cần phải lo lắng Hà Gia Vinh không thỏa hiệp. Hơn nữa chúng ta còn có thể sớm thiết lập tốt cái bẫy, đem Hà Gia Vinh dẫn tới, chờ hắn tới sau đó, trực tiếp chém giết hắn. Vô sỉ, hèn hạ, đúng lúc này, cách đó không xa một lùm toa la sau cây đột nhiên truyền đến một trận tiếng mắng chửi, sử dụng đồng dạng là nơi đó ngôn ngữ. Người nào ở nơi đó? Đại hộ pháp thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Là chúng ta vừa rồi bắt được người kia, nam tử trẻ tuổi gật đầu một cái, trầm giọng nói ra. Đem hắn mang ra đi, thác sát trầm mặt chậm rãi phân phó một tiếng. Rõ, nam tử trẻ tuổi tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, tiếp theo từ mấy cây toa la gốc cây phía dưới thoát ra một cái tay chân đều bị trói chặt đầy thân cáo bẩn thân ảnh, thoạt nhìn là cái dáng người khỏe mạnh nam tử. Các ngươi có bản lĩnh trực tiếp giết ta. gocchuyenaudio.com Ta nói, ta cái gì cũng không biết. Nam tử ngẩng đầu, lôi kéo cuống họng lớn tiếng kêu ầm lên. Đại hộ pháp cao mày quét nam tử này một chút, trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, tiếp theo quay đầu hướng thác sát hỏi. Hội trưởng, tiểu tử này là người nào, cách trương.